Tiểu Bạch Kiểm Liệp Diễm, chương 11, Ma Tướng, gocchuyenaudio.com. Nhìn trước mắt ma tướng, Thiên Tà rất ngạc nhiên. Hắn được biết yêu linh bí cảnh là nơi ở của ma tộc, nhưng bị trấn áp mạnh mẽ nên không còn ma tộc đẳng cấp quá cao. Nếu không cũng sẽ không cho phép đệ tử đi vào. Trước mắt ma tướng đẳng cấp ngang bằng kết đan trung kỳ. Làm sao có thể sống sót trong bí cảnh nhân loại? Buông tha chống cự đi, bản ma tướng sẽ cho ngươi chết thoải mái. Nếu không, ma tướng giọng nói khàn khàn quái dị khiến người nghe rùng mình. Hắn nhìn Thiên Tà và Lãnh Giao không thấy tu vi của hai người, nên chỉ nghĩ là dùng một loại công pháp nào đó ẩn giấu thôi. Dù ẩn giấu nhưng chắc tu vi không cao, không có chút uy hiếp nào, như là món mồi ngon vậy. Một cánh tay duỗi ra, trực tiếp hướng Thiên Tà. Lập tức ma khí tản ra đầy trời, một mảnh trời nhỏ như mất đi sự sống, khắp nơi là âm thanh tang thương. Huyết tinh, Thiên Tà lắc đầu, Lãnh Giao cũng nhanh chóng phản ứng lại, lập tức rút kiếm chém tới. Kiếm và nắm đấm va chạm vào nhau, Lãnh Giao bị lực phản chấn lui lại 5-6 bước, mỗi một bước phía dưới chân lại tạo thành một cái lỗ thủng. Mà yêu tướng cánh tay cũng nhẹ nhàng run lên. Nó vẻ mặt bắt đầu khó coi, xem ra bản tướng đã xem thường các người. Trong chốc lát, một luồng khí tức kinh khủng bao phủ lấy thân thể nó. Trong cơ thể ma khí tuôn trào, một quyền đấm ra, Lãnh Giao cũng không chậm chạp chút nào. Thôi động chân khí trong cơ thể, miệng hô chu tức công pháp phượng khiếu cửu thiên. Hai chiêu thức va chạm vào nhau, khiến đồi núi rung động, vô số khói bụi và tiếng nổ lớn vang lên. Lãnh Giao bị đẩy lui hơn 10 bước, ma tướng cũng không tốt hơn chút nào. Nó liên tục lui lại phía sau, một vết rách trên cánh tay không ngừng trào ra máu tươi. Rơi đầy xuống đất, kinh ngạc nhìn cánh tay mình đang chảy máu. Ma tướng không tin nổi nhân loại nhỏ bé này lại tổn thương được mình. Nó giống lên một tiếng, ma khí trong cơ thể điên cuồng trào ra, che khuất bầu trời. Vô tận ma khí rất nhanh bao phủ một khu vực rộng lớn, nhân loại. Ngươi chọc giận ta, chết đi, ma tộc bí pháp thiên giáng ma thạch, không trung kịch liệt chấn động. Một khối đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống, lao thẳng về phía Lãnh Giao. Vì tốc độ nhanh lên, tảng đá khổng lồ, to hơn một ngọn núi nhanh chóng bùng cháy. Tia lửa văng tung tóe khắp nơi. Ma tộc không giống nhân loại, chúng tu luyện đủ loại bí pháp. Như con ma tướng này, sau khi lên cấp ma tướng, nó lĩnh ngộ ra thiên giáng ma thạch, tức là lấy lực lượng của mình dẫn dắt một viên tinh thạch trong tinh không. Lực lượng càng mạnh, dẫn dắt được viên tinh thạch càng lớn. Lãnh Giao trong mắt không có một chút hoảng sợ nào, tung người lên không trung chu tức công pháp vô hạn hỏa vực. Rất nhanh, tảng đá khổng lồ bị đánh nát vụn, vô số mảnh nhỏ rơi khắp bốn phía. Bên trong một khoảng trời khói lửa cháy mịt mù, ma tướng không tin nổi vào mắt mình. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, một ánh kiếm lóe lên, cơ thể cao hơn 3 mét bị chẻ làm đôi. Lãnh Giao hạ xuống, vội vàng dùng một viên đan dược hồi phục, nhìn thân thể tách đôi trên mặt đất, trong lòng kinh ngạc không thôi. Một chiêu vừa rồi, nàng không có bao nhiêu phần trăm nắm chắc ngăn cản nổi. Không nghĩ tới lại thành công. Chu thức công pháp quá kinh khủng rồi. Ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thiên Tà như muốn hỏi một người bình thường như hắn lấy đâu ra bộ công pháp khủng bố này. Thiên Tà nhìn thấy chiến đấu kết thúc, đi tới bên cạnh Lãnh Giao nói, nghỉ ngơi một chút đi. Ta biết nàng muốn hỏi gì, đến lúc nào đó nàng tự nhiên sẽ biết. Lãnh Giao gật đầu, từ lúc gia nhập Băng Nguyệt Cung. Trong vòng một tháng từ phế nhân biến thành cao thủ kết đan, nàng đã biết người chủ nhân này không giống người bình thường. Nghỉ ngơi xong, hai người lại tiếp tục lên đường. Hơn 2 giờ tìm kiếm, thu hoạch được hơn 30 gốc linh thảo. Trong đó có một gốc ngàn năm diệp linh thảo. Diệp linh thảo là nguyên liệu quan trọng nhất để luyện chế diệp linh đan. Diệp linh đan là một loại đan dược cực kỳ quý hiếm. Một viên diệp linh đan có thể rút ngắn võ giả 50 năm tuổi luyện. Lãnh Giao chu thức huyết mạch cũng may mắn hấp thu được rất nhiều hỏa diễm của linh hỏa điểu. Yêu Linh Bí Cảnh, là nơi giam giữ rất nhiều yêu thú và ma tộc. Truyền thuyết từ thời xa xưa, Thiên Nam Đại Lục xuất hiện một vị thiên kiêu thành công tiến cấp thiên tiên. Trước khi phi thăng đã tạo ra Yêu Linh Bí Cảnh tạo phúc cho con cháu đời sau. Bên trong bí cảnh dùng pháp tắc hạn chế, yêu thú mạnh nhất cũng chỉ là cấp 3 còn ma tộc thì yếu hơn cấp 2 trở xuống. Vừa rồi xuất hiện một ma tướng, có lẽ lúc bị bắt vào đã là ma tướng. May mắn gặp đám người thiên tà, nếu không không biết bao nhiêu đệ tử khác phải làm thức ăn cho nó. Giới thiệu một chút về cảnh giới ma tộc, bình thường yêu ma cảnh giới ngang với luyện khí kỳ của nhân loại. Ma binh trúc cơ, ma tướng kết đan, ma chủ hóa thần, ma hoàng đại thừa, ma tôn độ kiếp, ma vương thiên tiên, ma quân chân tiên, đại ma kim tiên, cách trương.